vợ của tổng tài không dễ. Chương 413, suy đoán. Góc truyện audio.com. Sau khi cầm điện thoại, Nam Cường Thịnh và Phương Minh ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải. Trong lòng bọn họ đều vô cùng lo lắng. Đây nhất định là xảy ra chuyện rồi. Kết hợp với tình hình rối loạn ở cửa, Nam Cường Thịnh cuối cùng đã có được suy đoán chính xác này. Bây giờ nên làm thế nào? Phương Minh bỗng chốc nôn nóng đến mức mặt cũng trắng bệch. Máu trong người đều bỗng chốc đông lại. Nam Cường Thịnh cầm lấy điện thoại của Đường Ngũ Tuấn ở trong tay Phương Minh. An ủi cô ấy nói. Trước tiên đừng sốt ruột như vậy. Ngũ Tuấn thông minh hơn em tưởng tượng. Cho dù lúc nào cũng sẽ chăm sóc tốt cho mình. Phương Minh không biết nên nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của Đường Ngũ Tuấn. Nam Cường Thịnh cũng phản ứng lại. Anh ta mở điện thoại của Đường Ngũ Tuấn. Nhưng lại nhận ra không có mật khẩu. Nhập hai lần mật khẩu đều không đúng. Tiếp đó trên màn hình hiện ra cảnh báo nếu nhập sai mật khẩu một lần nữa. Điện thoại sẽ tự hủy chương trình. Phương Minh cau mày nói. Mau báo cảnh sát. Nam Cường Thịnh suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là tạm thời gọi điện thoại cho Đông Phùng Lưu trước để anh quyết định. Đường Ngũ Tuấn nói cho cùng chỉ là một đứa trẻ. Mặc dù có đầu óc kỳ lạ, nhưng lại không có địa vị và tài sản. Không thể nào có người muốn đối phó với thằng bé. Nếu như thật sự bị người khác bắt cóc đi, vậy thì mục đích của đối phương chắc chắn chính là Đông Phùng Lưu. Tuyệt đối không có khả năng nào khác. Nghĩ tới đây Nam Cường Thịnh gọi thẳng điện thoại cho Đông Phùng Lưu. Không lôi thôi dài dòng, nói thẳng đầu đuôi câu chuyện xảy ra cho Đông Phùng Lưu. Lúc đầu Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh cũng đoán có phải Đường Ngũ Tuấn tự biên tự diễn muốn bọn họ quay về bên cạnh thằng bé hay không. Nhưng khi Nam Cường Thịnh nhắc đến chuyện chiếc điện thoại vẫn còn một lần mở khóa, Đường Tinh Khanh ở đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên khóc lên. Cô biết, Đường Ngũ Tuấn cho dù đi đâu nhất định cũng sẽ mang theo chiếc điện thoại màu đen có nhiều chức năng đó. Nói cách khác, Đường Ngũ Tuấn tuyệt đối đã gặp phải Lưu Manh. Vốn dĩ lúc này Đường Tinh Khanh đang cùng với Đông Phùng Lưu ở trong khách sạn nước ngoài tình cảm dịu dàng với nhau. Thoải mái nhấm nháp rượu vang đỏ. Tất cả những tâm trạng tốt đẹp trước đó đều bị quét sạch một lượt. Đường Tinh Khanh hận mình không thể có một đôi cánh lập tức bay trở về nhà. Tuy rằng Đông Phùng Lưu ở bên cạnh an ủi cô, nhưng trên thực tế trong lòng mình cũng là một mớ hỗn loạn. Thậm chí bắt đầu hối hận chuyến du lịch lần này không đưa Ngũ Tuấn đi cùng. Nếu không sao có thể xảy ra chuyện này, Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh cố gắng từ trong tâm trạng lo lắng tỉnh táo lại. Tiếp đó lập tức đặt vé máy bay về nước. Chuyến du lịch tuần trăng mật lần này không chút nghi ngờ gì nữa đã bị phá sản rồi. Trong lúc đợi máy bay, Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh cuối cùng đã biết thế nào gọi là sự dày vò thực sự. Trải qua một đêm mất ngủ khiến người ta mệt mỏi, ngày hôm sau khi chạng vạng tối, Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu cuối cùng đã kịp trở về. Nam Cường Thịnh ra sân bay đón. Nhìn thấy Đông Phùng Lưu và Đường Tinh Khanh tiều tụy cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chuyện giao tập đoàn Đông Phùng lần trước không làm tốt, lần này lại trực tiếp làm mất đứa con trai ruột của Lưu. Tự anh ta cũng cảm thấy việc làm người bạn này cũng thất bại vô cùng. Vì vậy cũng có một vẻ mặt ảm đạm buồn rầu như vậy. Ngũ Tuấn rất thông minh, cậu phải có niềm tin vào nó. Kết quả ngược lại, Đông Phùng Lưu lại vẫn đang an ủi anh ta. Chấm, Phương Minh đỡ lấy bờ vai của Đường Tinh Khanh, đưa chiếc điện thoại màu đen Ngũ Tuấn để lại giao cho Đường Tinh Khanh. Nói không chừng bên trong sẽ có manh mối gì đó, nhưng chỉ có một lần nhập mật khẩu thôi. Không biết cậu có rõ mật khẩu mà Ngũ Tuấn cài đặt không? Đường Tinh Khanh cầm điện thoại ngây ngốc nghĩ, nếu mình là Đường Ngũ Tuấn sẽ xác định mật khẩu như thế nào? Chỉ có một cơ hội, bởi vậy Đường Tinh Khanh cũng rất thận trọng, nếu không điện thoại tự hủy thì thật sự hoàn toàn không có đầu mối nữa. Trong lòng Đường Tinh Khanh nghĩ, Đường Ngũ Tuấn chắc chắn sẽ đoán được mình sẽ biết mật khẩu. Nếu không cũng sẽ không để lại thứ đồ quan trọng như vậy. Trong lòng Đường Tinh Khanh đã có kết quả. Đã thử ngày sinh nhật của tôi chưa? Đường Tinh Khanh hỏi Nam Cường Thịnh và Phương Minh. Hai người đều lắc đầu thể hiện chưa thử. Đường Tinh Khanh thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nói, vậy có lẽ tôi đã biết mật khẩu rồi. Đường Tinh Khanh cũng không do dự quá nhiều, nhập ngày sinh của mình vào điện thoại. Tiếp đó, điện thoại quả nhiên được mở, mọi người đều vô cùng vui mừng. Sau khi mở điện thoại, hai chữ xuất hiện trên màn hình, định vị, hai chữ đơn giản như vậy lại truyền đạt được thứ Đường Ngũ Tuấn muốn truyền đạt. Thông qua định vị đi tìm cậu bé, Phương Minh không hiểu nói. Không đúng, điện thoại của thằng bé đều ở đây rồi. Vậy nên định vị thế nào? Nam Cường Thịnh và Đông Phùng Lưu cũng thể hiện rất nghi ngờ với điều này. Tò mò nhìn Đường Tinh Khanh. Dù sao suy nghĩ của Đường Ngũ Tuấn có kỳ lạ thế nào đi nữa. Người làm mẹ như Đường Tinh Khanh ít nhiều vẫn có thể nắm bắt được một chút. Đường Tinh Khanh cũng cố gắng suy nghĩ. Cuối cùng, cô thoải mái nói, tôi biết rồi, đồng hồ đeo tay của Ngũ Tuấn cũng có thể kết nối mạng. Nói cách khác có thể định vị đồng hồ đeo tay của thằng bé. Nam Cường Thịnh cao mày nói, nhưng cũng không có số liệu liên quan của đồng hồ đeo tay. Định vị thế nào? Đường Tinh Khanh nhìn điện thoại nói, có lẽ trong điện thoại sẽ có những số liệu này. Lúc này Phương Minh không hiểu hỏi, tại sao một đứa trẻ như Ngũ Tuấn sao lại biết nhiều thứ như vậy? Cảm thấy đều là thứ công nghệ cao. Chiếc điện thoại này cũng vậy, lại còn có chương trình tự hủy. Lúc này cũng không ai có tâm trạng giải thích thực lực của Đường Ngũ Tuấn cho Phương Minh. Bởi vậy chỉ dẫn dắt qua loa, chấm, những chuyện này sau này hãy nói. Tốt nhất tìm một hacker đến giúp chúng ta. Nếu không điện thoại của Ngũ Tuấn chúng ta cũng không làm rõ được. Nam Cường Thịnh nói xong liền bắt đầu xử lý. Trước tiên gọi đến một cao thủ máy tính. Tiếp sau lại đưa cho mạng lưới tình báo của mình. Thăm dò tìm thử ngày hôm đó ở xung quanh có xảy ra tình huống đặc biệt gì không. Không bao lâu thuộc hạ đã mang video của camera giám sát việc xảy ra ngày hôm đó ở cửa và khu vực gần biệt thự đến. Quả nhiên giống với phỏng đoán trước đó, Đường Ngũ Tuấn là bị bắt cóc, kẻ bắt cóc đội chiếc mũ lưỡi chai lại cúi đầu, tướng mạo của hắn không bị ghi lại, mọi hành động của hắn đều rất thành thục, dường như đã là kẻ phạm tội nhiều lần, mặc dù những video khác cũng đều xuất ra cả đống lớn. Nhưng căn bản không có đầu mối quan trọng được tìm ra. Như vậy xem ra vẫn phải chờ cao thủ máy tính đến dùng đồng hồ đeo tay của Ngũ Tuấn định vị. Bốn người lại lần nữa rơi vào trong cảm xúc lo lắng. Chuyện này đều trách tôi. Lưu, nếu Ngũ Tuấn xảy ra chuyện gì, cho dù cậu trừng phạt thế nào tôi cũng nhận. Đông Phùng Lưu trợn mắt nhìn Nam Cường Thịnh, nói, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi thế nào đi nữa thì cậu có thể thế nào? Bây giờ quan trọng nhất là tìm được Ngũ Tuấn. Cậu đừng lúc nào cũng nói cái gì có với không nữa. Nam Cường Thịnh mất tinh thần nói. Xin lỗi, Đông Phùng Lưu thở dài nói. Cậu đó, gặp phải rắc rối liền loạn thế trận. Sự chững chạc lúc bình thường đi đâu rồi? Cậu cũng không suy nghĩ một chút. Tuy rằng người đối phương bắt là Ngũ Tuấn. Vậy cậu cảm thấy mục đích của hắn là ai? Nam Cường Thịnh bừng tỉnh hiểu ra nhìn Đông Phùng Lưu, nói, ý cậu là nói kẻ thù của cậu, nhưng kẻ thù của cậu, lẽ nào, Đông Phùng Lưu cau mày nói, tôi chính là quả thực không nghĩ được có ai muốn đối đầu với tôi. Tuy rằng nói tôi trước kia quả thực đắc tội với không ít người, nhưng đó đều là những chuyện rất lâu trước kia rồi. Cách chương.